Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 300, nghịch lý thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy sắc mặt của cậu bé tóc trắng, Phi Linh liền có cảm giác có gì đó ẩn khuất sau biểu hiện không tự nhiên của tên nhóc phiền toái này. Phi Linh rời ánh mắt về phía Erizarin và ẩn ý hỏi xem có chuyện gì. Erizarin nhận được thông điệp của Phi Linh nhưng lại hé ra một nụ cười, và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì là trả lời thắc mắc của Phi Linh cả. Erizarin không trả lời mà cho cậu một cái cười, Phi Linh chả biết làm gì, dù biết Erizarin liên quan nhiều lắm nhưng không thể moi được gì từ cô, nhún vai cậu đành để Erizarin tự nói thôi. Ta cho nhóc một cơ hội rời khỏi đây, nếu không, sẽ như tên kia lần trước đấy. Erizarin cười, lời đe dọa của cô rất có cân nặng với cậu bé tóc trắng, trên mặt hiên lên một vẻ nhún nhường, rằng cậu không muốn gặp nhất chính là Erizarin. Sau đó cậu bé tóc trắng rời đi trong im lặng, độ uy thế của Erizarin tăng lên trong mỗi người thấy cô ngoài Phi Linh. Sau đó mọi chuyện cũng ổn hết, cả Konoha được cứu, mọi người trong hiệp hội pháp thuật Kansai cũng không vấn đề, mấy cô gái trong lớp đến đền chơi bị hóa đá cũng được hóa giải sau khi cậu bé tóc trắng rời đi. Buổi sáng nghỉ ngơi tại trụ sở của hiệp hội pháp sư Kansai, sau đó mọi người lên đường trở về khách sạn. Setsuna có ý định rời đi, nhưng Negi và mọi người dắp nỗ lực để giữ cô ở lại được. Trước đó, Negi được hội trưởng hiệp hội pháp thuật Kansai dẫn đến nơi gọi là căn cứ bí mật của ông và đồng đội ông để cho Negi xem lại hình ảnh của cha mình. Sau nhiều chuyện như vậy, chuyến đi cũng đã đi đến hồi kết. Chuyến tàu về đến Tokyo khá im lặng bởi các cô nữ sinh lớp 3. A đã thấm mệt sau những ngày năng động vui chơi thỏa thích rồi. O không ô, sau khi trở về Phi Linh cũng được kê cao gối nằm xuống thở phào một cái vì đã được yên tĩnh mà chợp mắt, thật thì cơ thể này chẳng thế ngủ được nhưng cậu vẫn muốn làm vậy. Phi Linh lơ lửng bản thân mình trong một không gian huyền diệu. Tại sao mình lại có mặt ở đây? Phi Linh mở mắt ra quan sát xung quanh, khung cảnh xung quanh lạ đến khó mà nhớ được rằng cậu đã gặp qua nơi này chưa nữa. Xung quanh không gian là một màn xương, đa phần là một màu trắng cùng đen, nhưng trong đó, xa xa lại có hình dáng của khá nhiều đốm sáng mang màu sắc khác nhau, có đỏ, có tím, có xanh. Đa dạng màu quang hóa quyện cùng với làn xương trắng ẩn nhập trong một màu đen của không gian. Vẫn im lặng quan sát và đánh giá mọi thứ xung quanh, Phi Linh rốt cuộc không hiểu được vì sao mình lại thấy được những thứ này khi mở mắt ra, mà không là trần nhà kế bên là cô vợ của mình. Đây là, Phi Linh dùng tay phải của mình nâng lên một đốm sáng nho nhỏ mờ hồ hình dạng xoắn ốc phẳng, dù đã quan sát gần đến vậy. Phi Linh vẫn không có cảm tình hay bất cứ ấn tượng gì với chúng cả, hoàn toàn xa lạ với cậu. Nhưng chúng lại tạo cho cậu một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Thật khó hiểu, Phi Linh thầm nói, o không ô, hừ, Phi Linh mở mắt ra trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc của mình, nhưng lại không có cô vợ Erizarin thường hay ngủ nướng nằm kế bên cậu. Lạ thật, Eri dậy sớm làm gì nhỉ? Phi Linh vực dậy và ngó nghiêng xung quanh kèm theo một chút thắc mắc tự hỏi bản thân. Phi Linh đứng dậy và đổi bộ đồ mình mặc tối hôm qua chưa có thay ra, sau đó chuẩn bị một bộ khác và đi vào nhà tắm để tắm một cái. Trời vẫn còn chưa sáng nên vẫn khá sớm để đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc tắm, Phi Linh vẫn không có cảm giác gì lạ cả. Điều làm cậu thường xuyên nhìn ra cửa phòng tắm là không có Erizarin ở đó để phá cậu lúc cậu tắm, mà kể ra lúc này cũng quá sớm đối với cô nàng lười biếng ấy. Không biết Eri đi đâu rồi nhỉ? Phi Linh nghĩ, cậu đứng lên và rời khỏi bồn tắm, lau khô người rồi thay đồ. Ilya, con dậy chưa? Xuống ăn sáng nào, sau khi sửa soạn mọi thứ cá nhân, cậu lại quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng như thường lệ mà không chú ý gì cả. Imri, không có tiếng của Ilya Viel trả lời cậu, khiến cậu nhíu mày. Chachamaru cũng không thấy ở trong nhà, có lẽ cô đi theo Erizarin làm việc gì đó rồi nên cậu không để ý lắm. Ilya, con còn ngủ hả? Phi Linh bước lên cầu thang tiến đến phòng của Ilya Viel. Đứng trước của phòng Ilya Viel, Phi Linh chạm vào nắm cửa vào nắm lại, xoay nó. Supigu, Phi Linh vẻ mặt lo lắng lại biến mất. Ilya Viel đang nằm trên giường êm của mình mà ngủ một giấc sâu, có cả tiếng thở nho nhỏ của cô bé cứ cách 1-2 giây có một lần. Thật là, ngủ sâu thế cơ đấy. Coi bộ đi chơi về là nó mệt quá rồi. Phi Linh thầm cười, cậu bước đến bên giường cô và nhìn Ilya Viel trong khi tay của cậu lại chọt chọt vào má của Ilya Viel, cậu gọi cô bé một cách rất nhẹ nhàng. Do bị chạm vào má, Ilya Viel chợt nhíu cặp lông mày của mình biểu hiện rằng đã và đang cảm nhận được cảm giác trên má mình. Phi Linh, Ilya Viel rốt cuộc mở mắt, cô bé nhìn Phi Linh và nói, dậy đi học nào Ilya. Phi Linh cười nhìn cô bé, hôm qua vừa đi chơi về mà, hôm nay được nghỉ cơ mà, Ilya đi ngủ tiếp đây. Ilya Viel lừ đừ nói, sau đó chui lại vào chăn mà ngủ. Phi Linh nghe vậy, chợt nhớ ra là sau khi đi chơi sẽ được nghỉ một ngày, dù sao cũng rơi vào ngày chủ nhật mà. Biết rằng mình có vẻ đảng trí, Phi Linh gãi đầu và để Ilya Viel tiếp tục ngủ nướng vào ngày nghỉ. Thế là một ngày trôi qua không hay biết chuyện gì, Phi Linh chỉ có cách luyện võ ở ngoài vườn xung quanh ngôi nhà tranh của Erizarin và mình thôi. Phải nói rằng có quá nhiều loại võ và chiêu thức mà cậu học được kể từ kiếp sống đầu tiên, đến nổi chỉ diễn giật sơ thôi cũng tốn không ít thời gian, dành một đời để cống hiến cho võ nghệ, cậu thật không biết nên nhận xét sao về bản thân nữa. Phi, Sensei, Negi đột nhiên đến cùng với Asuna khiến Phi Linh đang luyện võ thì quay lại nhìn lại phía hai người đó đang đến. Ilya Viel cũng đã dậy vào lúc trưa và dùng bữa trưa thay luôn phần ăn sáng rồi. Cô bé giờ đang trên phòng xem qua những cuốn sách phép thuật như mọi khi. Hừm, nhóc Negi, nhóc đến đây làm gì? Không phải hôm nay ngày nghỉ sao? Mới đi chơi về mà đã sung sức thế rồi à? Phi Linh chỉnh lại tư thế của mình rồi lấy khăn lau người cho ráo mồ hôi sau đó nhìn Negi hỏi. Phi, Sensei, thầy nói gì thế? Chuyến đi chơi nào thế? Negi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Phi Linh và quay sang nhìn Asuna đồng dạng hai người đều khó hiểu. Thôi không bàn chuyện đó nữa. Thế hai người đến đây làm gì? Cảm thấy cuộc trò chuyện này có chút kỳ lạ, Phi Linh nói lái sang vấn đề khác. À, chuyện là ngày hôm nay thầy không có đến dạy nên mọi người cảm thấy lo lắng, cả Erizarin. San và Ilya, San cũng không có đến học viện nên, Negi nói, khoan, nhóc nói cái gì vậy? Từ khi nào lại phải đi dạy vào chủ nhật? Phi Linh nghe khó hiểu nên đưa tay ngăn Negi lại và nói. Chủ nhật, thầy nói gì vậy, Phi? Sensei, hôm nay là thứ sáu mà. Hơn nữa thứ hai tuần sau đã là ngày lễ hội của học viện được tổ chức rồi. Asuna đáp, thứ sáu, hôm nay là ngày mấy thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Linh xoa xoa thái dương của mình, đồng thời hỏi hai người. Tính từ lúc chúng ta kết thúc buổi dã ngoại ở Kyoto đã được hai tuần rồi. Negi lo lắng nhìn Phi Linh. Hai tuần, Phi Linh nghe được Negi nói, cậu có cảm giác hình như mình nghe không rõ hay sao ấy? Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Không phải ngày hôm qua còn mới từ Kyoto về sao? Làm thế nào mà đã hai tuần trôi qua rồi? Phi Linh trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi. Liên tục cảm thấy kỳ lạ, Ilya Viel lúc này ra khỏi nhà và thấy Negi và Asuna, cô bé liền chào. Chào buổi tối, Negi, Sensei, Asuna, hai người đến đây làm gì thế? Đến chơi với Ilya sao? Ilya Viel thắc mắc, Ilya, cậu làm gì thế? Hôm nay không đến trường. Asuna nhìn về phía Ilya Viel khi nghe được tiếng của cô và hỏi. Hề, trên mắt của Ilya Viel lúc này đã thành hai dấu chấm, Ilya Viel hoàn toàn không hiểu gì về điều Asuna vừa nói. Cô nghĩ mình mới vừa đi chơi về, ngày kế tiếp là chủ nhật làm gì có đi học theo lịch chứ? Dự thấy tình hình có hơi khó giải quyết, Phi Linh cảm ơn sự lo lắng của Negi và Asuna, sau đó cả hai người cũng ra về. Hơn nữa Negi còn nói là mong đợi buổi tập luyện của cậu và cô vào ngày mai, làm cậu càng lúc càng khó hiểu. Hiện giờ Phi Linh và Ilya Viel đang ở trong nhà, ngồi trong phòng khác, Phi Linh chống cả hai tay lên cằm và rất suy tư, Ilya Viel trầm mặc không biết đang nghĩ cái gì. Thế, rốt cuộc chuyện này là sao? Ilya, còn có ý kiến gì không? Phi Linh chợt hỏi Ilya Viel làm cô giật mình từ trong suy nghĩ quay về. Ê à, Ilya cũng không biết nữa. Tại sao chúng ta vừa mới kết thúc chuyến dã ngoại ngày hôm qua, nhưng tại sao chỉ vừa ngủ qua một đêm lại xảy ra chuyện lạ đến thế này? Ilya Viel phân tích vẻ mặt không có mấy thoải mái lắm. Chỉ một đêm, hai tuần trôi qua, rốt cuộc là chuyện đang diễn ra. Phi Linh cau mày trong lúc khó hiểu, Eri và cả Maru, Chan đều không có ở đây vào buổi sáng, chuyện này thật là quá vô lý, Eri có thể đi đâu được chứ? Không lẽ bên trên Eri đang gặp vấn đề với những Wick khác hay sao? Phi Linh suy nghĩ lung tung, đoán mò đủ thứ chuyện. Tình hình không mấy khả quan khi cả hai cha con Phi Linh và Ilya Viel cứ ngồi suy nghĩ mà không có đầu mối gì về chuyện đang diễn ra. Câu hỏi đặt ra là Erizarin lúc này đang ở đâu? Thật tình, chỉ thiếu em có một chút thôi mà đã suy nghĩ lung tung chuyện rồi, nếu mấy con mụ kia đến thì nơi này có còn để anh và Ilya ngồi mà suy nghĩ nữa hay không? Đột nhiên lúc không khí trong phòng khác đang yên lặng, giọng nói của Erizarin lại vang lên. Phi Linh nghe được liền đứng dậy, cách chương.